Chương 4. 1008 khen thưởng tăng thêm 3. Phảng phất bị một đầu lạnh leo rắn độc bò lên trên cánh tay, tay kia, kiên cố kiên cường được giống như là ngọc thạch, băng băng lánh lánh, lộ ra một cỗ hàn khí. A, Cảnh Mân Dao có chút há to mồm, trong miệng phát ra một tia kiềm chế tiếng kêu. Chỉ cảm thấy tiểu thái tử phi nắm nuốt cánh tay của mình năm ngón tay, phảng phất muốn đem xương cốt của mình tận gốc xoắn nát. Cái kia năm cái cứng rắn như sắt ngón tay, kiềm chế trụ cánh tay của nàng, khiến cho nàng tư nở dê tờ ơ cờ buông ra bóp chặt Kiều Lâm cổ tay, lập tức tư nở dê tờ ơ cờ bị ép nâng lên. Vương Lê Mộng hoảng sợ tiếng thét chói tai, tự nàng bên thai vang lên. Cảnh Mân Dao phát hiện, mình tay, vờ ơ y ma không bị khống chế hướng ngược lại bốn con quá khứ, thẳng đến bị kéo ngả vào một cái không thể lại kéo rôi độ cong. Bên hai truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn. Cánh tay của nàng xương gãy, một cỗ toàn tâm đau đớn truyền vào đại não, để Cảnh Mân Dao nhịn không được hét thảm một tiếng. Mân mân Vương Lê Mộng nghĩ muốn xông về phía trước, lại bị bước nhanh mà đến mẫu đan tiên tử chỉ điểm một chút đến trên mặt đất. Đại tỷ, ngươi này có thế không đúng. Chúng ta Kiều Kiều đang cùng ngươi khuê nữ một đối một so tài đâu, ngươi sao có thể chặn ngang một chân, không để ý giang hồ quy củ trực tiếp đi lên loạn pha trộn đâu. Vương Lê Mộng một mặt hoảng sợ nhìn qua rơi vào Kiều Mộc trong tay Cảnh Mân Dao, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện lao ra mau trở lại ba nhờ Kiều Mộc hung hăng một quyền đập vào Cảnh Mân Dao trên mũi. Vương Lê Mộng một mặt sợ hãi rụt rụt con ngươi, rõ ràng nghe được trên mặt nữ nhi truyền đến xương cốt đứt gãy tiếng răng rắc. Kiều Mộc thò tay tiếp nhận mềm đảo lại Kiều Lâm, thủ thế cực nhanh cho nàng đem bắt mạch, đáy mắt buốc lên một chút nổi giận ý. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cảnh Mân Dao, lạnh giọng phân phó nói, cột lên. Lập tức liền cũng không tiếp tục phản ứng nàng, trực tiếp thò tay đem Tiểu Lâm Nhi ôm đến hố đất một bên khác, thò tay từ đảo nguyên tinh bên trong hái được một viên toàn thân ánh nhuận đỏ lên máu đào chu quả. Nàng lấy ra một bản thánh thủy, đem máu đào chu quả để ở trong đó, xuất ra một cái mỏng như cánh ve tiểu đao, lấy tốc độ cực nhanh cùng thủ pháp, cắt ra ra rất mỏng chu quả. Đem một nửa thịt quả trước đào lên, xé mở một chút xíu uy Tiểu Lâm Nhi dùng. Sau đó lại liên tiếp để nàng ăn vào nửa cái quả, lại cho nàng uống một bình nhỏ thuốc chữa thương dịch, lập tức thò tay tại trước ngực nàng phía sau xoa bóp trong chốc lát, lấy ra ngân châm, tại mấy chỗ huyệt đạo thượng đâm hạ. Mẫu đơn tỷ tỷ, Kiều Kiều ngươi nói. Mẫu đan tiên tử nhanh như chớp nhi chạy tới Kiều Mộc bên người, cười híp mắt nhìn qua nàng nói. Ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút muội muội. Tiếp qua hai canh giờ, ngươi nhớ kỹ đem mặt khác nửa cái quả thịt quả đút cho nàng dùng. Hốt đợi nàng tỉnh lại để cho nàng ăn. Tốt, mẫu đan tiên tử dùng sức chút gật đầu, lập tức thò tay ôm lấy Tiểu Lâm Nhi, chạy vội hồi ngân hạnh tiên tử mấy người bên cạnh. Tiểu Lâm Nhi có mẫu đơn cùng ngân hạnh chăm sóc, Tiểu Mộc tự có thể an tâm. Nàng lạnh lùng con ngươi phút chốc chuyển hướng bị người buộc chặt ở một bên Cảnh Mân Dao, lớn tiếng nói. Thái tử phi cận vệ nghe lệnh là tụ tập sở hữu bản cổ tộc người đem Cảnh Mân Dao kéo đến bọn họ nơi đóng quân bên trong. Bản thái tử phi muốn làm toàn bộ bản cổ tộc thượng hạ tất cả mọi người mặt tự mình xử trí nàng. Là Vương Lê Mộng thật vất vả từ dưới đất bò dậy, nghiêm nghị gọi nói, ngươi dám, ngươi nhìn ta có dám hay không. Tiểu Mộc lánh lạnh nhìn qua Vương Lê Mộng một chút, lập tức vung cánh tay hô lên, cột lên Tử Lâm vệ nhóm cùng nhau tiến lên, cùng kéo chó chết. Kéo Cảnh Mân Dao hướng nơi đóng quân bên trong đi đến.